cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, Tiểu Vũ biến hóa. Nhìn Bulma tam nữ hiện tại có sức chiến đấu, Dạ Thần cũng gật đầu một cái. Địa ngục bàn đào chủ yếu vẫn là lần thứ nhất ăn thì hiệu quả rõ ràng. Lần thứ hai, lần thứ ba cùng với phía sau lại ăn có thể tăng thêm lực lượng liền sẽ rõ hiện ra hà. Xuống, Bulma các nàng ăn bàn đào sau tăng trưởng lực lượng cùng ban đầu Dạ Thần bọn họ tăng trưởng lực lượng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Một mặt là các nàng chỉ ăn tiếp một cái bàn đào. Bất quá càng chủ yếu vẫn là bởi vì các nàng bản thân cơ sở quá kém. Càng cường đại người ăn bàn đào sau tăng trưởng lực lượng thì càng nhiều. Tốt nhất ví dụ chính là trước mắt, Bulma, Tai cùng Lon đều chỉ ăn một cái bàn đào. Kết quả Bulma cùng Tai tăng trưởng lực lượng xê xích không nhiều. Nhưng Lon tăng thêm lực lượng chính là các nàng hai tỷ muội lần sắp tới gấp ba. Đương nhiên, mặc dù Bulma các nàng tăng thêm này một ít lực lượng ở trong mắt Dạ Thần không đáng nhắc tới. Nhưng là ba người chính mình lại đều là phi thường khiếp sợ thêm hưng phấn. Nhất là Bulma, vừa nghĩ tới quy tiên nhân kia sắc lão đầu nhi tân tân khổ khổ mà tu hành mấy trăm năm cũng bất quá. Mới hơn 100 điểm sức chiến đấu, kết quả chính mình ăn một cái quả đào liền trực tiếp nghiền ép hắn. Bulma liền có ngửa mặt lên trời cười to xung động, chúng ta lại đi thử một chút. Hưng phấn không thôi, ba người đi tới một bên bày ra máy tập thể hình khu vực dự định thử lại một chút. Là bảo trì hoàn mỹ hình thể, bình thường Bulma cùng Tai các nàng cũng sẽ làm nhiều chút đơn giản rèn luyện. Tay cầm lên một cái tay tập tạ, lúc trước cảm giác trầm trọng vô cùng tay tập tạ nhưng bây giờ giống như là đồ chơi giống nhau. Nhẹ không thể lại nhẹ, Bulma tại trên máy chạy bộ chạy mấy bước, kết quả không có phải bao lâu máy chạy bộ dĩ nhiên cũng làm bắt đầu bốc khói. Lon không có giống Bulma các nàng như vậy đi lấy cái gì dụng cụ, mà là chọn một trống trải địa phương chính mình luyện luyện quyền cước. Tinh thông cách đấu thuật, Lon đánh uy thế hừng hực. Goku cùng Chi Chi đều ở một bên vì nàng vỗ tay thêm dầu. Hay a, Kiều quát một tiếng, Lon một quyền lao ra. Kinh khí cường đại trực tiếp đem mấy thước bên ngoài một cái bình hoa đều đánh vỡ nát. Trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị lóe lên, Lon cũng là có chút cảm xúc dâng trào. Đây chính là giữ có sức mạnh cảm giác sao? Quả nhiên khiến người trầm mê. Ánh mắt nhìn về phía một bên Dạ Thần. Lon thầm nghĩ chính mình có cần tới hay không lấy lại danh dự. Tên khốn kia mới vừa rồi chính là đem nàng khi dễ đến chết đi sống lại a. Tựa hồ chú ý tới Lon ánh mắt. Dạ Thần hướng về phía Lon cười cười. Mà Lon chính là tiềm thức rời đi ánh mắt không dám cùng Dạ Thần mắt đối mắt. Tính một chút. Tên khốn kia chính là cái quái vật. Chính mình cái này điểm lực lượng trong mắt hắn căn bản là không đáng chú ý. Muốn là mình thật đần độn mà tiến lên. Sợ rằng vùng không tìm về được ngược lại còn sẽ lại cho hắn khi dễ chính mình lý do. Lon tiếp tục luyện mấy cái quyền cước. Bulma cùng Tai cũng chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Mà Dạ Thần chính là chú ý tới một bên Tiểu Vũ chính mặt đầy hâm mộ thần sắc. Ngẫm lại, Dạ Thần lại lấy ra một viên bàn đào đưa cho Tiểu Vũ. Ăn nó đi, chủ nhân. Tiểu Vũ có chút khó có thể tin nhìn Dạ Thần. Bất quá trên mặt nhưng cũng là không che giấu được vẻ vui mừng. Tận mắt chứng kiến Bulma các nàng từ yểu điệu đại tiểu thư biến thành thần lực nữ siêu nhân. Phải nói Tiểu Vũ không động tâm đó là giả. Bất quá nàng cũng biết rõ mình thân phận. Nói dễ nghe một chút nàng là người nam nhân trước mắt này thu phục bộ hạ. Nói khó nghe một chút nàng liền là đối phương một kiện công cụ. Có thể tăng cường ăn người lực lượng quả thực chân quý bực nào. Chính mình chỉ bất quá kẻ hèn một kiện công cụ mà thôi lại kia có tư cách hưởng dụng. Nhưng mà kết quả lại là ra ngoài Tiểu Vũ dự đoán. Thế nào, Rất kinh ngạc sao? Cảm thấy ta sẽ không đem chân quý như vậy quả thực ban cho ngươi. Tựa hồ biết Tiểu Vũ đang suy nghĩ gì, Dạ Thần cười híp mắt nói, gương mặt một đỏ, mặc dù tiềm thức muốn nói không phải, bất quá Tiểu Vũ cuối cùng vẫn không dám ở trước mặt người đàn ông này nói láo. Chỉ có thể kiên trì đến cùng ân một tiếng, đem bàn đào thả vào Tiểu Vũ trên tay. Sau đó Dạ Thần chính là nâng lên nàng cằm, ta đã nghe Bulma cùng tai các nàng nói qua. Ngươi một năm qua này biểu hiện khá vô cùng, bình thường quản lý công ty phương diện ngươi cũng giúp rất nhiều vội vàng. Cho nên đây là khen thưởng cho ngươi, mặc dù ngươi chỉ là một kiện công cụ, bất quá thần công cụ chính là có bao trùm với phàm nhân vinh dự cùng giá trị. Ăn nó đi, đạt được lực lượng, sau đó càng trung thành thêm cố gắng hướng ta dâng hiến ngươi hết thảy. Không nghi ngờ gì nữa. Dạ Thần bá đạo thêm ta biết nói, trong bụng run lên, Tiểu Vũ cơ hồ là theo bản năng làm ra trả lời. Là, ta chủ nhân, tại Dạ Thần nhìn chăm chú bên dưới, Tiểu Vũ ăn bàn đào, sau đó cũng đạt được lực lượng, liền thân thể mà nói Tiểu Vũ tự nhiên muốn so Bulma cùng tai mạnh hơn rất nhiều. Nhưng so với tóc vàng lon lại phải kém hơn một chút. Cho nên Tiểu Vũ cuối cùng đạt được 260 điểm sức chiến đấu. Bất quá liền trên địa cầu mà nói, nàng cũng coi là một bước lên trời. Nắm thật chặt hai tay mình, cảm thụ trong cơ thể mình kia không ngừng hiện ra tới lực lượng. Tiểu Vũ trong lòng vô cùng phấn chấn. Có lẽ, có thể trở thành người nam nhân trước mắt này công cụ thật là nàng vinh hạnh. Kỳ thực tại gặp qua Dạ Thần lực lượng lại cùng Bulma các nàng sống chung thời gian một năm sau. Tiểu Vũ tư tưởng từ lâu xảy ra biến hóa. Ngay bây giờ Tiểu Vũ xem ra, ban đầu nàng và Pilap đại nhân bọn họ làm những chuyện kia thật là ngây thơ vô cùng. Liền cùng 3 tuổi đứa trẻ không sai biệt lắm. Rõ ràng không có lực lượng gì cùng thủ đoạn lại thành thiên ảo tưởng muốn chinh phục thế giới. Thật là ngây thơ đến không có thuốc chữa. Chỉ cần có người nam nhân trước mắt này tại, Pilap đại nhân vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thực hiện cái kia buồn cười mộng tưởng. Ban đầu bị Pilap đại nhân cùng Atu vứt bỏ lúc Tiểu Vũ đã từng âm thầm thương tâm qua một trận. Mà bây giờ Tiểu Vũ lại cảm giác mình phải cảm tạ bọn họ. Cảm ơn bọn họ vứt bỏ nàng. Dĩ nhiên là đem Tiểu Vũ những phản ứng kia để ở trong mắt. Dạ Thần khóe miệng cũng nâng lên một đạo nhỏ không thể thấy độ cong. Thống trị bộ hạ không chỉ cần phải tuyệt đối võ lực cùng uy nghiêm, cũng tương tự cần đối với bọn họ khen thưởng cùng ban cho. Như vậy bọn họ mới sẽ từ thân thể đến linh hồn thần phục với ngươi, trung thành với ngươi, sau đó đem chính mình hết thảy đều dâng hiến ngươi. Dạ Thần cho tới bây giờ đều không phủ nhận chính mình dã tâm. Hắn muốn trở thành vũ trụ cường giả vô địch, còn muốn trở thành khống chế hết thảy đế vương. Bất quá muốn thực hiện những này dựa hết vào chính hắn thì không được. Hắn còn cần người khác trợ giúp mới được. Cho nên tại Dạ Thần trong kế hoạch, trong tương lai trong 5 tháng hắn còn sẽ gom bồi dưỡng càng nhiều giống Tiểu Vũ như... Vậy bộ hạ cùng công cụ để cho hắn sử dụng. Dạ Thần, ta yêu thích ngươi. Đang lúc này, chơi chán Bulma từ vừa chạy tới, nhào tới Dạ Thần trên người liền hung hãn thân Dạ Thần thoáng cái. Bulma chưa hề biết nguyên lai giữ có sức mạnh là một loại tuyệt vời như vậy cảm giác. Lần này biết yêu ta à, đi qua ta sẽ dạy ngươi nhóm một chút phòng thân kỹ năng. Nếu không cho dù có lực lượng ở trên người các ngươi cũng là lãng phí. Tức giận bạch thiếu nữ liếc mắt, Dạ Thần nói, mặc dù Bulma các nàng hiện tại cũng có trên 100 điểm sức chiến đấu, cho dù dùng chút nào không kỹ thuật kiều kiều quyền cũng có thể đối phó trên địa cầu đại đa số nguy hiểm, bất quá nói như vậy cũng quá lãng phí trên người các nàng lực lượng. Đã có trên 100 điểm sức chiến đấu, cho dù võ thuật thiên phú kém đi nữa hiện tại lại dạy các nàng một chút cơ sở chiêu thuật chắc có thể rất nhanh học được. Ân ân, lần này người ta sẽ không lại lười biếng lạp. Bổn tiểu thư chính là vũ trụ vô địch thiên tài mỹ thiếu nữ, chờ ta học được những kia võ thuật lợi hại sau, xem những tên khốn kiếp kia còn dám hay không tới bắt cóc chúng ta. Nắm chính mình nắm tay nhỏ, Bulma tràn đầy phấn khởi nói. Bất quá sau một khắc, phát hiện mình nói lộ ra miệng, Bulma lại không khỏi gương mặt cứng đờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.